nhưng bất kể là gì hắn nhất định phải rời khỏi chỗ này. Thật lâu sau, Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người. Chư vị, ngày mai ta sẽ rời khỏi đảo Mê Thất, một khi đã như vậy ta cấp cho mọi người lời cuối cùng. Nguyện ý nhận ấn ký vương giả của ta, muốn theo ta rời khỏi đảo thì sáng mai tập họp ở nơi này. Nếu không muốn rời khỏi, ta cũng không ép buộc. Một đêm này, thật nhiều trưởng lão đều không ngủ được, không ít người đã an bài chuyện sau này của gia tộc. Rạng sáng hôm sau, từng trưởng lão lục tục đi tới tổng điện. Lý trưởng lão, người đã tới. Ha ha, Từ trưởng lão, người cũng tới sao? Mọi người gặp được người quen không khỏi mỉm cười chào hỏi rồi đi tới tổng điện. Gì, Lưu trưởng lão, người cũng tới, người có thể bỏ lại con cháu mình sao? Có người hô lên. Một lão giả tóc hoa râm cười nói. Mặc kệ, lão phu sinh sống nơi này đã trên 100 năm, từng ngọn cây cọng cỏ ta nhắm mắt lại cũng biết. Nhưng ở lại đây chỉ sợ không cách nào đột phá sinh tử cảnh. Thay vì mấy chục năm sau chết ở nơi này, còn không bằng trước khi chết đi nhìn xem thế giới bên ngoài một lần. Lão giả này vô cùng cảm khái. Đám người ngày càng nhiều, tới cuối cùng cả đại điện tụ tập hơn 100 người, làm cho mọi người kinh ngạc, đồng thời trong lòng bất an. Nhiều người như vậy, Lâm đảo chủ đều phóng xuất đủ ấn ký vương giả hay sao? Khi Lâm Tiêu tiến vào tổng điện cũng kinh hãi, không ngờ lại có nhiều người nguyện ý rời khỏi đảo Mê Thất đến vậy. Nhưng hắn cũng không có gì khó xử. Vương giả bình thường đích xác chỉ thi triển ấn ký vương giả có hạn, nhưng hắn lại không có cực hạn như những người khác. Chư vị, nếu đã đáp ứng nhận ấn ký của ta, như vậy thì bắt đầu đi. Lâm Tiêu thi triển cửu ngự phân thần thuật, trong phút chốc từng luồng linh hồn lực vô hình bắn ra, kết hợp với tinh thần lực xâm nhập vào thân thể võ giả trong đại điện. Nội dung ấn ký chính là trở thành tùy tùng của Lâm Tiêu, hơn nữa không được tiết lộ tin tức về đảo Mê Thất, cùng đồ vật hay tin tức của Lâm Tiêu. Một khi đã nhận ấn ký thì không thể làm trái, nếu không, ấn ký sẽ cắn trả, tiêu diệt. Lâm Tiêu giải thích, công hiệu của ấn ký không thể tiết lộ tin tức, nói cách khác đã tiếp nhận ấn ký các người sẽ không thể tiết lộ tin tức về đảo Mê Thất cùng bản thân ta. Một khi trái ngược sẽ bị cắn trả. Ngoài ra, sau khi rời khỏi đảo, các người nhất định phải đi theo ta 10 năm trở thành thuộc hạ của ta. Sau 10 năm thì các người tự do, nếu như nguyện ý thì mới tiếp thu. Trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị cho nên không chút do dự tiếp nhận ấn ký. Ông, linh hồn lực cùng tinh thần lực lập tức hóa thành chiến đao trôi nổi trong hồn hải của mọi người, trói buộc lời nói cùng việc làm của họ, đồng thời cũng sát nhập vào linh hồn của họ. Mọi người có thể cảm giác được vừa tiếp nhận ấn ký, linh hồn lực của mình trở nên cường đại hơn, càng hiểu rõ về không gian lực. Sắc mặt của Lâm Tiêu hòa hoãn nói, chư vị không cần phản kháng. Hắn vung tay lên, Thương Long Tý tràn ra một cỗ hấp lực thật lớn như một cái hắc động, đem hơn 100 người. Tổng cộng là 113 nửa bước vương giả hút vào bên trong. Ở trong không gian rộng lớn của Thương Long Tý, 113 cao thủ nửa bước vương giả xuất hiện kinh hãi nhìn quanh. Trong cảm giác của họ nơi này giống như một không gian giam cầm, cảm giác thần thức cũng không thể phóng ra, thậm chí là đạo văn lực hoàn toàn mất đi công hiệu. Chư vị, nơi này là không gian bí bảo của ta. Các ngươi ở lại đây, chờ ra khỏi đảo Mê Thất ta sẽ phóng các ngươi ra ngoài. Thanh âm của Lâm Tiêu truyền vào trong Thương Long Tý, đồng thời triệt để mở ra che chắn, làm cho thần thức mọi người có thể cảm giác được thế giới bên ngoài. Khi hắn đột phá sinh tử cảnh, không gian bên trong đã biến hóa, hiện tại biến lớn hơn ngàn trượng, cho dù cất chứa mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Tiêu nắm chắc có thể cùng đưa mọi người rời đi. Sau khi huyết nhục tương liên cùng Thương Long Tý, hắn có thể cảm nhận được không chỉ làm cho phân thân toàn để giáp tiến vào, mà còn có thể đưa sinh mệnh khác tiến vào trong, rốt cuộc đã có đặc thù của thánh khí. Lâm đảo chủ lại có bí bảo không gian như vậy. Ở trong Thương Long Tý mọi người rung động thật sâu, bọn họ sinh trưởng trong đảo Mê Thất chưa từng nghe nói qua bảo vật như vậy. Khó trách Lâm đảo chủ phải lập ấn ký vương giả. Nếu không, một khi có người trong bọn họ tiết lộ tin tức, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ đại lục điên cuồng đuổi giết Lâm Tiêu. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Tiêu trực tiếp xé rách hư không bước vào trong. Trong hư không là một mảng không gian loạn lưu thật lớn, lưu chuyển khắp chung quanh, rốt cuộc không thể xâm phạm tới Lâm Tiêu. Không bao lâu, Lâm Tiêu đã đi tới giải không gian mảnh nhỏ bao phủ đảo Mê Thất, rồi đi thẳng vào trong. Chỉ cần xuyên qua giải không gian mảnh nhỏ này, như vậy hắn hoàn toàn có thể rời khỏi phạm vi đảo Mê Thất, trở lại Vô Tận Hải. Ở trong giải không gian mảnh nhỏ này, từng đạo toái phiến cuồng bạo không ngừng oanh kích lên người Lâm Tiêu. Lực lượng cường đại làm hắn không ngừng né tránh. Không gian mảnh nhỏ không giống như không gian loạn lưu, chỉ là một tầng cách ly đáng sợ sau khi không gian vỡ vụn. Cho dù Lâm Tiêu từng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa nhưng cũng phải thật cẩn thận, miễn cho không gian mảnh nhỏ cường đại cắt lên thân thể làm bản thân bị thương. Nhưng có một điều đáng giá là trong quá trình xuyên qua giải không gian mảnh nhỏ, Lâm Tiêu càng thêm sâu sắc lý giải không gian áo nghĩa. Hắn không lãng phí cơ hội này mà trầm tĩnh và lý giải không gian phong bạo bên trong bia đá cổ xưa có ghi chép lại. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tu luyện không gian phong bạo là một cơ hội không nhỏ. Giải không gian mảnh nhỏ này kéo dài tựa hồ không có điểm cuối, Lâm Tiêu vừa tu luyện vừa bay đi. Hoa hoa, nơi này là một mảnh hải vực không có biên giới, sóng biển thổi quét, phát ra những tiếng nổ vang ầm ĩ trồm về phía trước. Trên mặt biển một giải không gian mảnh nhỏ nối liền thiên địa, bên ngoài giải không gian mảnh nhỏ kia lại có từng đạo phù văn huyền diệu lưu chuyển, hình thành một trận pháp thật lớn đem không gian mảnh nhỏ bao vây vào bên trong. Kết hợp lại cùng một dãy, hình thành nên một mảnh kỳ cảnh thật thần bí. Siêu, đột nhiên hư không bên ngoài giải không gian mảnh nhỏ vỡ ra, trận văn dao động, một thân ảnh từ trong bay ra, trôi nổi trong thiên địa. Rốt cuộc đã rời khỏi đảo mê thất, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chiếu xuống rõ ràng, Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, toàn thân hắn cảm giác được thật là thoải mái. Trải qua thời gian phi hành không biết bao lâu, cuối cùng hắn đã rời khỏi phạm vi của đảo mê thất. Dọc đường bị vô số mảnh nhỏ không gian tập kích, nếu không có Thiên Mang Khải phòng hộ chỉ sợ sớm bị trọng thương. Nhưng dù là như thế thì áo bào của hắn vẫn rách tung tóe, bộ dáng có chút chật vật, cũng có chút vết thương nhỏ. Đồng thời Lâm Tiêu cũng chú ý tới trận pháp bao phủ bên trong, trong lòng nghi hoặc kỳ quái, nơi này sao lại có một đại trận pháp? Điều này hiển nhiên là thật không thích hợp, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Không gian mảnh nhỏ bao phủ ngoài đảo không phải do cường giả tạo thành mà là thiên nhiên kỳ quan. Nhưng ngoài kỳ quan này lại có trận pháp bao phủ cả một địa phương lớn như thế. Tuy rằng không hề có lực công kích nhưng sự xuất hiện của nó có vẻ thập phần quỷ dị. Trong lòng Lâm Tiêu lập tức nổi lên cảnh giác. Mặc kệ, không biết hiện tại ta tới nơi nào, trước tìm hiểu phương hướng, chỉ cần tìm được tiểu đảo có người là có thể biết vị trí của mình. Siêu, Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất cuối chân trời. Giờ phút này cách chỗ Lâm Tiêu chừng mấy chục vạn dặm, trên một hòn đảo lớn chừng trăm dặm, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người hình thể gầy yếu lưng đeo đại đao màu đen, một nữ tử da đen dáng người xinh đẹp, trên mặt đầy những hình xăm quỷ dị có màu sắc rực rỡ, yêu diễm tới cực điểm. Nam tử cười dữ tợn, xem ra lại có con mồi từ trong không gian mảnh nhỏ đi ra. Lần này đại ca bế quan nhất định phải do hai người chúng ta ra tay. Giết hắn, đoạt lấy không gian đạo văn trên người hắn. Nữ tử lộ ra nụ cười âm lãnh, ngay sau đó hai người phứ vỡ hư không và biến mất. Ở trên mặt biển mênh mang, Lâm Tiêu đang bay nhanh. Bởi vì triệt hồi che chắn, nhóm cao thủ trong Thương Long Tý đều cảm giác được phong cảnh bên ngoài kích động không thôi. Nhưng bởi vì cần dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đế quốc Võ Linh, Lâm Tiêu chưa thả họ ra mà vẫn tiếp tục lưu họ bên trong. Đột nhiên oành một tiếng, một đạo đào mang đáng sợ xé rách hư không, bổ mạnh về phía Lâm Tiêu. Trong vội vàng Lâm Tiêu dừng phát người, một quyền đập nát đào mang thật lớn, lực lượng cường đại tạc trên mặt biển, bắn sóng lên ngàn thước, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra xa vài trăm thước. Tiểu tử, phản ứng không tệ, có thể tránh được công kích của lực quỷ vương ta. Tiếng cười âm lãnh vang lên. Là tả hai tiếng, hư không phía trước xé rách, hai cao thủ lần lượt bước ra, trên người tản mát ra sát khí không hề che giấu. Các hạ là ai? Vì sao lại ra tay với ta? Lâm Tiêu cau mày, hai người này đều là cao thủ sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh trên đại lục cực kỳ thưa thớt, khó mà trông thấy, nhưng hiện tại lập tức lại xuất hiện hai người, tình huống thật quỷ dị. Mà nhóm cao thủ bên trong Thương Long Tý nhìn một màn vừa rồi, cả kinh toát mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Hai vương giả sinh tử cảnh từ đâu mà tới? Đều nghe nói bên ngoài có nhiều sinh tử cảnh, quả nhiên là thật. Đảo chủ vừa rời khỏi đảo mê thất liền gặp được hai người, tựa hồ là có ý đồ bất thiện. Vậy nên làm gì bây giờ? Đảo chủ chỉ mới bước vào sinh tử cảnh chưa lâu, là đối thủ của bọn hắn hay sao? Mọi người còn lo lắng sợ hãi, hiện tại họ đã liên kết một nơi cùng Lâm Tiêu. Nếu Lâm Tiêu tử vong, họ cũng chỉ còn đường chết. Ha ha, ta là ai ư? Nam tử cười cuồng ngạo. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lực quỷ, nói nhiều với hắn làm gì, giết hắn, đoạt lấy không gian đạo văn trên người hắn, sớm trở về phục mệnh, ta không có thời gian chờ ngươi nói chuyện tào lao. Nữ tử kia thúc giục. Ma quỷ nữ, người gấp gáp làm gì, trong đảo mê thất thật khó khăn mới đi ra một gã vương giả sinh tử cảnh, không chơi đùa thì thật lãng phí. Nam tử kia âm hiểm cười nói. Đối phương lại biết đạo mê thất, trong lòng Lâm Tiêu thoáng kinh ngạc. Thật hiển nhiên hai người này cũng không phải ngẫu nhiên gặp được mình, mà tới có chuẩn bị, rõ ràng biết lai lịch của mình. Một khi nói vậy là đối phương cũng có hiểu biết về dải không gian mảnh nhỏ. Nói không chừng trận pháp thật lớn bao quanh chính là do bọn hắn bố trí để thông báo. Làm cho Lâm Tiêu giật mình là nữ tử kia còn nói cần về phục mệnh, đại biểu là trên hai người họ còn một vương giả cường đại hơn. Các hạ là ai? Vì sao lại biết đảo mê thất? Lâm Tiêu thản nhiên hỏi. Trong lòng hắn đã có chút suy đoán mơ hồ. Năm xưa Lý Ngự Phong rời khỏi đảo mê thất, sở dĩ không xuất hiện trên đại lục, nó không chừng là bởi vì đám người này làm thịt. Chậc chậc, ta còn chưa hỏi nhiều như vậy, tiểu tử ngươi còn cho rằng mình là lão đại trong đảo mê thất sao? Từ trong dải không gian mảnh nhỏ đi ra, khí huyết trên người ngươi chỉ sợ tiêu hao thật nhiều. Đối phó với loại người mới bước vào sinh tử cảnh như ngươi, chỉ cần ba đao là đủ lấy mạng. Nhưng nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, nó không chừng chúng ta tử bi tha cho ngươi một mạng. Nam tử kia mang dáng tươi cười hài hước, nhìn Lâm Tiêu như thể mèo vờn chuột. Xem ra, các ngươi không định trả lời vấn đề của ta. Như vậy thì đừng trách ta dùng vũ lực. Ngữ khí của Lâm Tiêu bình thản, không chút biểu cảm. Hai người kia đều ngẩn ra. Tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng, bọn hắn nhìn ra được Lâm Tiêu không chút sợ hãi, chẳng lẽ còn chưa biết được tình cảnh của hắn sao? Tiểu tử, xem ra là ngươi không muốn sống rồi. Nam tử lắc đầu, sát khí tràn ngập, uy áp đáng sợ làm nước biển cuồng động. Siêu, đại đao bổ tới, một tiếng ầm vang, đao phong như thái sơn băng diệt, uy áp thổi quét bốn phương tám hướng, hóa thành gió lốc đem Lâm Tiêu nuốt sống. Ca ca, hư không vỡ vụn, yếu ớt không chịu nổi. Hắc hắc, tiểu tử, một chiêu này của ta thế nào? Đối với loại vật nhỏ mới vào sinh tử cảnh như ngươi, khẳng định là rất thống khổ đi. Nam tử cười lạnh. Thật xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng. Đây là công kích của ngươi sao? Không có gì đặc sắc cả, thậm chí còn chưa đủ gãi ngứa. Không gian nứt toác ra, thanh âm lẫm đạm truyền tới. Đột nhiên đao mang phong bạo phân thành 4-5 mảnh. Đao mang khởi động, một đạo tinh mang sắc bén dập nát hết thảy, trong phút chốc đi tới trước mặt nam tử. Lôi quang nháy mắt đập nát chân nguyên hộ thể trên người hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Lâm Tiêu cầm toái thiên phủ trong tay, lãnh đạm nhìn phía trước. Không ngờ là vương giả chi binh, hai người kinh hô, trong mắt lộ vẻ tham lam. Ha ha, không thể tưởng được, ta đi qua không biết bao nhiêu cấm địa không lấy được một kiện vương giả chi binh, lại nhìn thấy một thành vương cấp chiến phủ, đúng là được tới không uổng công phu. Đôi mắt của lực quỷ vương tham lam nhìn chằm chằm chiến phủ trong tay Lâm Tiêu, dữ tợn cười nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn đưa ra cho ta. Còn đang nói thì bàn tay của lực quỷ vương đã chém ra. Ông, ở trong hư không, không gian lực rậm rạp hiện lên, hóa thành thiên la địa võng bao phủ Lâm Tiêu, đem thân thể hắn giam cầm giữa hư không. Phá! Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, huy động toái thiên phủ, uy áp cường đại nghiền ép, lập tức đánh nát không gian lực chung quanh. Oanh một tiếng, vụ ảnh ngập trời bắn tới hung hăng chém lên đại đao của lực quỷ vương, đem hắn nặng nề đánh bật ra ngoài. Quả nhiên, không hổ là vương giả chi binh, một kẻ mới vào sinh tử cảnh sử dụng lại phát huy uy lực bậc này. Ha ha, quả thật làm cho người ta hưng phấn. Ma quỷ nữ, ngươi còn chờ cái gì? Mau cùng ta ra tay, đừng cho tiểu tử này chạy trốn. Lực quỷ vương kêu to. Theo hắn xem ra, sở dĩ Lâm Tiêu có thể đánh bại công kích của hắn hoàn toàn là nhờ vào toái thiên phủ. Thực lực bản thân lại không đáng giá nhắc tới. Lực quỷ vương, vương giả chi binh kia không chỉ là của ngươi, còn có một phần của ta. Nữ tử quát lạnh. Ngươi lại không dùng vũ khí cùng ra tranh cái gì, yên tâm sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Được, hai người nhanh chóng trao đổi, sau đó đồng thời xuất thủ, nam tử cầm đại đao lao tới, mà đôi tay nữ tử hóa thành huyết sắc ẩn chứa lực lượng khủng bố. Tu di phủ pháp, khai sơn thức, nhưng còn chưa đợi hai người ra tay, Lâm Tiêu đã xuất chiêu trước, thức thứ hai phủ pháp nháy mắt thi triển. Ở trong toái thiên phủ trao ra một đạo hắc mang, đem hư không chấm vỡ thành khe rãnh thật lớn, dài hơn trăm trượng, uy thế cường đại, như muốn bổ ra không trung. Oanh! Lực lượng cường đại thổi quét, lực quỷ vương cùng ma quỷ nữ đều bay ngược ra ngoài, hộ thể chân nguyên dập nát, miệng phun máu tươi. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong vương giả chi binh đã chấn tổn thương lục phủ ngũ tạng của bọn hắn. Đáng giận! Hai người không thể ngờ lại nếm thiệt thòi lớn như vậy trên tay một tiểu tử mới bước vào sinh tử cảnh. Suy suy, sinh tử áo nghĩa vận chuyển, thương thế chân hai người khép lại, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng lao về phía Lâm Tiêu. Quỷ vương hàng lâm, huyết thủ độc long. Hư ảnh quỷ vương hiện lên trong hư không, nhe răng cười lao tới. Nhất thời âm khí dày đặc, lực lượng âm lãnh đóng băng cả mặt biển suốt trăm dặm.

lĩnh ngộ áo nghĩa bất đồng, thực lực sẽ sai biệt rất lớn. Ở bên trong Thường Lòng Tý nhóm người làm dù vần đã ngây dại, bên ngoài đáng sợ làm cho bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Lâm đảo chủ vừa mới xử lý hai vương giả nhất trọng, không nghĩ tới lại xuất hiện vương giả nhị trọng. Lâm đảo chủ có thể là đối thủ của người kia sao? Trong lòng họ vô cùng lo lắng, không phải là họ xem thường Lâm Tiêu, nhưng chênh lệch giữa nhất trọng cùng nhị trọng quả thật là một cái lệch trời quá lớn. Hiện tại ý tưởng duy nhất trong lòng họ chính là Lâm Tiêu phải bỏ trốn. Với thực lực của Lâm Tiêu tuy không phải đối thủ của Bạo Liệt Vương, nhưng nếu một lòng chạy trốn ít nhất vẫn có 3 thành cơ hội thành công. Thanh niên hiện tại ngày càng cuồng vọng, ngươi là vương giả từ trong đảo mê thất đi ra, kết cục cuối cùng cũng giống như năm vương giả trước, trở thành con mồi của ta. Đừng tưởng rằng có một kiện vương giả chi binh thì liền cản rỡ, ở trước mặt ta thì có vương giả chi binh cũng chẳng thấm vào đâu. Dứt lời, trong tay của Bạo Liệt Vương xuất hiện một thanh chiến đao màu bạc dài 4 thước, rộng 3 tấc, sống đao hơi dài. Trên thân đao chạm khóc thần long bay lượn cửu thiên, tư thế tung hoành bá đạo, trông thật sống động. Chiến đao vừa xuất hiện, hư không dạn nứt, lộ ra những khe không gian, hiển nhiên ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Long văn đao của ta đạt được trong sinh tử cấm địa, 200 năm nay đã có 9 vương giả chết dưới đao, mà ngươi sẽ trở thành vong hồn của nó. Bạo Liệt Vương lạnh lùng nói, thanh âm truyền khắp không gian, phát ra tiếng nổ kéo dài. Bạo Liệt Vương cũng có chút buồn bực, lực quỷ vương cùng ma quỷ nữ theo hắn đã 200 năm, là hai đại vương giả của liên minh thiên thủy. Hắn dùng rất thuận tay, đã thay hắn làm nhiều chuyện. Không nghĩ tới hôm nay một người vẫn lạc, một người trọng thương, cho dù chữa khỏi chỉ sợ thực lực sẽ sụt giảm, làm hắn vô cùng buồn bực. Sau này có sự tình gì hắn đều phải tự mình ra mặt. Chiến đao cấp bậc vương giả sao? Ánh mắt của Lâm Tiêu rực sáng, đối với hắn mặt nói mặc dù Toái Thiên Phủ rất tốt nhưng không thể toàn diện đem lực lượng đao hồn phóng thích ra. Nếu đổi thành chiến đao, chiến lực của hắn ít nhất có thể tăng thêm 2-3 thành nữa. Ta muốn thành chiến đao này, tiếp chiêu. Hai tay vùng cao Toái Thiên Phủ, Lâm Tiêu chém ra một búa. Oanh! Phủ mang tối đen xé nứt cả trường không, thiên địa giữa hai người như biến thành một tấm màn che thật lớn. Phủ mang chấm vỡ thành hai nửa, khe không gian kéo dài 100 trượng thổi quét ra ngoài, bắn tới Bạo Liệt Vương cách đó không xa, bên cạnh khe nứt lôi quang khủng bố. Có bản lĩnh, Bạo Liệt Vương cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt chiến đao, chém thẳng tới phủ mang. Oanh! Tiếng nổ lớn kéo dài không dứt, trên hải vực vô tận hải từng mảng lớn sóng nước phóng lên cao, hình thành con sóng khổng lồ ngập trời cao hơn 1000 thước, ầm ầm cuộn trào về phía trước, giống như sóng thần. Ánh lửa vô tận nở rộ khiến cho bọt nước bốc hơi mù mịt. Hỏa áo nghĩa thật cường đại. Vừa giao thủ, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được công kích của đối phương thập phần đáng sợ, không chỉ là hỏa áo nghĩa đơn giản, tuy hỏa áo nghĩa thường cuồng bạo nhưng không mang theo lực phá hoại đập nát hết thảy. Nhưng công kích của Bạo Liệt Vương lại như lôi đình nổ tung, đáng sợ, có lẽ còn mang theo một thuộc tính nào đó khác. Suy đoán của hắn không sai, trong công kích của Bạo Liệt Vương ngoài hỏa áo nghĩa còn có thuộc tính bạo liệt, mà đao ý của hắn cũng là đao ý bạo liệt, vì vậy hắn mới được xưng hô là Bạo Liệt Vương. Ân, lôi áo nghĩa có chứa lực lượng hủy diệt, còn có đao ý, không đúng là đao hồn. Làm sao có thể, ngươi chỉ mới bước vào sinh tử cảnh như thế nào nắm giữ được đao hồn? Bạo Liệt Vương chấn kinh, một kích của Lâm Tiêu nhìn như bình thường, bên trong ẩn chứa thật nhiều lực lượng, càng làm cho hắn giật mình chính là chứa cả đao hồn lực lượng. Hai người đầu tiên giao thủ thực lực ngang nhau. Cái gì? Không có khả năng. Nụ cười của lực quỷ vương đọng lại, hận không thể thu ánh mắt mình nhìn xem có phải ảo giác hay không, với thực lực của đại ca mà chỉ đánh ngang tay với tiểu tử kia. Nhất định là do đại ca thăm dò đối phương, chưa có toàn lực ra tay. Đúng rồi, nhất định là vậy. Lực quỷ vương nghĩ tới khả năng này, khẳng định nói. Đồng dạng khiếp sợ còn có các cao thủ trong Thương Long Tý. Bọn họ biết Lâm Tiêu mới đột phá sinh tử cảnh chưa đầy 1 tháng, nhưng lại có thể ngăn chặn công kích của vương giả nhị trọng, làm họ phải nhìn vào thực lực của Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng khác xưa. Hảo tiểu tử, khó trách người có thể đánh chết ma quỷ nữ, đích xác là bất phàm. Chỉ tiếc người đã hung hăng cản quấy sai người. Bạo viêm tam liên hoàn. Chiến đao nháy mắt đánh ra hơn 10 đao, chỉ nghe những tiếng nổ ầm vang, hơn 10 đạo đao mang trùng điệp bổ chung một chỗ, hình thành từng tầng vầng sáng rực lửa điên cuồng oanh hướng Lâm Tiêu. Bá bá, không gian vặn vẹo, uy lực lớn không tưởng nổi, cả không gian dập nát lộ ra lỗ thủng ghê người, không ngừng gia tăng. Tới cuối cùng lực áp bách kia có thể làm Lâm Tiêu không thể nhúc nhích, mất đi năng lực đánh trả. Thật là lợi hại, tu di phủ pháp, đoạn thiên thức. Trong tích tắc, chiến lực của Lâm Tiêu bùng nổ, đao hồn mạnh mẽ phóng thích ra, điên cuồng tràn vào Toái Thiên phủ, tinh thần chân nguyên thúc giục tới tận cùng, hai tay vung cao chiến phủ, dùng hết lực lượng toàn thân bổ ra. Phủ mang cũng làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng quần sấm hỏa diễm lại bị một kích oanh nát tại chỗ. Phanh! Long Vân Đao cùng Toái Thiên phủ va chạm vào nhau, tạo ra một lỗ thủng không gian đường kính hơn 100 thước. Phủ kình thật là cổ quái. Bạo Liệt Vương thối lui, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện tay mình rung động, tay áo rách nát. Trong phủ mang của Lâm Tiêu không chỉ có lực phá hoại đơn giản, còn mang theo lực lượng ẩn hình. Chính vì lực lượng này cho nên chấn thương cánh tay của hắn. Hắn cũng không biết có lực lượng kia chính là thần lực, tinh thần lực dung nhập vào tu di phủ pháp, hình thành công kích độc đáo, còn mạnh hơn chính là tu di phủ pháp lúc ban đầu. Ở trong cái thể loại chuyện này, cái thằng tác giả nó viết không được rõ ràng. Ở đây thì tinh thần lực nó có nghĩa là nó giống như cái lực mà thấp ở hơn linh hồn ấy, nhưng tinh thần lực nó cũng đồng thời là lực lượng của ánh sao, nên là thằng này nó viết không rõ. Nếu mà các bạn mà nghe không cẩn thận thì sẽ không phân biệt được cái chỗ nào là nói đến sức mạnh của ánh sao và chỗ nào là nói đến lực lượng của tinh thần là dưới thần hồn đấy. Đúng là vương giả nhị trọng. Khóe môi của Lâm Tiêu trào ra máu tươi, thân hình văng ra, bị chấn không ít kinh mạch chấn thương, mà lực bạo liệt của bạo viêm tam liên hoàn đã sớm bị đánh tan. Đây là do hắn không khởi động thiên mang khải, mà muốn dùng thân thể mình thử nghiệm lực lượng của Bạo Liệt Vương. Nếu không, hắn sẽ không đến nỗi bị thương. Trải qua giao thủ vừa rồi, hắn đã hiểu lực lượng của vương giả nhị trọng. Tuy lực phá hoại thật mạnh, nhưng không phải là không thể chống đỡ. Vương giả nhị trọng cũng đến thế mà thôi. Cầm Toái Thiên phủ trong tay, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng. Người muốn chết, hiện tại ta quyết định bắt ngươi về Liên Minh Thiên Thủy, cho người mỗi ngày thừa nhận nỗi khổ liệt hỏa thiêu thân. Bạo Liệt Vương hét lớn một tiếng, chân nguyên mênh mông nổ tung, đem không gian tạc thành khe hở rất lớn. Oanh! Ngay sau đó song phương chém giết chung một chỗ, nhất thời cả thiên địa hóa thành thế giới của lửa và lôi. Hai người đánh nhau tới đâu hư không phá nát tới đó, nước biển tạc lên cao như sóng thần, nhìn qua như muốn hủy diệt cả thế giới. Oanh! Lại một lần nữa va chạm thật lớn, sóng xung kích cường đại đem hai người hung hăng đánh bay ra. Phốc suy! Phun ra một ngụm máu tươi, nơi ngực của Bạo Liệt Vương xuất hiện một vết thương dài, da thịt bầy hầy. Nhưng chân nguyên vừa khuấy động, vết thương lập tức khôi phục lại. Chỉ vài lần hô hấp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại một vệt đỏ như máu. Ở một bên, Lâm Tiêu cũng không chịu nổi, da thịt trên người nứt toác, bị Long Văn Đao chém ra vết đao rậm rạp, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ha ha, xú tiểu tử, dù ngươi cường thịnh bao nhiêu cũng chỉ mới bước vào sinh tử cảnh nhất trọng, làm sao có thể so được với ta? Bạo Liệt Vương nanh ác cười, sinh tử cảnh nhị trọng biết được làm sao diễn sinh huyết nhục, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì dùng chân nguyên trị liệu có thể khôi phục rất nhanh, mà sinh tử cảnh nhất trọng thì chỉ có thể cụt tay mọc lại, ở trong năng lực khôi phục cùng lực phòng ngự căn bản không thể đánh đồng. Vậy sao? Ánh mắt của Lâm Tiêu lãnh đạm, dưới ánh mắt khiếp hãi của Bạo Liệt Vương, Lâm Tiêu thúc giục Tử Tuyền Thiên Thương Viêm, thương thế trên người lập tức khôi phục rất nhanh, tốc độ chẳng những không kém thậm chí còn nhanh hơn. Tiểu tử này thật là quái thai. Bạo Liệt Vương trầm xuống, mỗi khi hắn cho rằng mình chiếm cứ thượng phong với đối phương thì đối phương lại làm hắn giật mình. Ngay tại đây hắn liền giữ tợn nói, một khi đã vậy, ta sẽ triệt để đánh tan lực phòng ngự của ngươi, nhìn ngươi làm sao chống đỡ. Hai tay vung cao Long Vân Đao, trong cơ thể Bạo Liệt Vương bắn ra khí thế ngập trời, hỏa hệ cường đại bay lên, cả phiến thiên không bị nhuộm thành lửa đỏ, mặt biển cũng ầm ầm run rẩy. Bạo Liệt Áo Nghĩa, liệt hỏa di tuyến trảm. Rốt cuộc hắn đã thi triển ra tuyệt kỹ tất sát của mình, hai tay nắm chặt chiến đao chém ra, một đoàn ánh lửa tung hoành bay tới, hư không như bị xé rách, yếu ớt không chịu nổi. Một kích thật là đáng sợ, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên một cỗ nguy cơ nồng đậm. Tuyệt chiêu kia tuyệt đối có uy lực diệt sát hắn. Kính tượng phân thân, phân ra. Thời điểm mấu chốt thân thể Lâm Tiêu chia ba, hai phân thân bay vút đi, phốc một tiếng không chịu nổi một kích, nháy mắt liền dập nát. Hỏa diễm không bị ngăn trở bay tới, chỉ dừng lại trong tích tắc. Nhưng cũng chỉ cần chút thời gian như vậy đã làm cho Lâm Tiêu nắm được cơ hội. Hưu, tinh thần chân nguyên thi triển tới mức tận cùng, thân hình Lâm Tiêu giống như đao quang, thật khó khăn lách tránh qua ánh lửa, phút chốc đi tới trước người Bạo Liệt Vương, bổ ra một búa, đoạn thiên thức. Lâm Tiêu kết hợp lôi chi trừng phạt cùng với lực lượng đao hồn, uy lực chiêu thức lớn không tưởng nổi. Không xong. Thời khắc mấu chốt, Bạo Liệt Vương chỉ kịp hoành Long Vân Đao chặn ở trước người, thân hình cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo liệt vương hung hăng nện vào mặt biển. Uy áp cường đại đem nước biển trong vòng trăm dặm đều nén xuống, hình thành một hố sâu nửa vòng tròn ở trên biển. Hỏa hệ chân nguyên nồng đậm đem nước biển bốc hơi, cả mặt biển biến thành mù mịt sương khói. Bạo liệt vương chật vật, bản thân Lâm Tiêu cũng không chịu nổi, hắn không thể tránh thoát toàn bộ công kích. Một tia chân nguyên hỏa hệ khủng bố tràn vào cơ thể, tàn sát bừa bãi trong người hắn. Tam muội chân hỏa, diệt cho ta. Vận chuyển tam muội chân hỏa, Lâm Tiêu nháy mắt đem toàn bộ hỏa độc cắn nuốt sạch sẽ. Lực phòng ngự của vương giả nhị trọng quả nhiên là mạnh. Một bước vừa rồi ta đã thi triển công kích cực mạnh của Toái Thiên Phủ, nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương tổn chí mạng, chỉ khiến hắn bị thương, nhưng rất nhanh có thể khôi phục lại. Đây là ý nghĩ của hắn, nhưng nhóm người Lam Du Vân bên trong Thương Long Tý thì ngây dại ra, thật lâu sau không nói nên lời. Tiểu tử này giao phong với đại ca lại vẫn chiếm được thượng phong. Oành, nước biển khuấy động, hơi nước tung hoành, bạo liệt vương phóng lên cao, đứng ngạo nghễ trong hư không. Tiểu tử, hôm nay người chết chắc rồi. Một chiêu này ta muốn mạng của ngươi. Khí thế trên người bạo liệt vương dâng lên chưa từng có, uy áp hỏa hệ mãnh liệt làm hư không dạn vỡ, ngọn lửa thiêu đốt trên người hắn, nhất thời nhìn hắn như biến thành một gã hỏa nhân. Thiên long ngạo thế, hống. Một đao chém xuống, trong long vân đao chuyển ra tiếng long ngâm, một đầu giao long ngạo tiếu cửu thiên bay ra, dương nanh múa vuốt điên cuồng cắn xé về hướng Lâm Tiêu. Giao long vừa xuất hiện, thiên địa tan vỡ, uy áp cường đại gấp mấy lần, chỉ là khí tức chấn áp đã làm chân nguyên của Lâm Tiêu chậm lại, ngạt thở. Ở thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu không dám kinh thường, rốt cuộc vận chuyển ra tuyệt chiêu đáng sợ nhất của mình, thiên tinh thần khung ấn, địa khung ấn. Ông hắc ấn hiện lên giữa hư không, khắp mặt đất như lật ngược, hắc ấn hùng hằng nện thẳng lên người của giao long. Phanh một tiếng, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp thiên địa, lực trùng kích đánh bay cả Lâm Tiêu lẫn bạo liệt vương ra ngoài. Đây là vũ kỹ gì? Áo bào của bạo liệt vương dập nát, máu tươi giàn giụa, trong mắt không thể tin nổi. Thiên long ngạo thế của hắn là một quyển đao pháp vương cấp, đồng bộ với long văn đao. Tuy chỉ mới tu luyện được thức thứ nhất, nhưng uy lực lớn không tưởng nổi. Bằng vào một chiêu này, bạo liệt vương thậm chí có thể vượt cấp đối chiến, nhưng gặp được chiêu thức của Lâm Tiêu lại không chiếm được chút thượng phong nào. Khái khái, miệng phun ra máu tươi, lực phòng ngự của Lâm Tiêu dù sao vẫn kém hơn bạo liệt vương, thương thế khá nặng, bộ dáng thê thảm. Đoạt nguyên chỉ, đoạt. Bất chấp chữa thương, Lâm Tiêu điểm ra một ngón tay, chỉ ảnh dài hơn trăm trượng bắn ra với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt khỏi phản ứng của bạo liệt vương. Chỉ ảnh phút chốc xuyên qua thân thể của hắn, hung hăng cướp đi thật nhiều chân nguyên, đồng thời một cỗ chân nguyên vô hình phản hồi trở lại, bổ sung vào thân thể của Lâm Tiêu. Một chỉ này chính là chiêu thức Lâm Tiêu kết hợp giữa đoạt nguyên linh chỉ và vô không thần chỉ, có tên là vô không đoạt nguyên chỉ. Có đặc tính của cả hai loại võ học, uy lực lớn đến kinh người. Gì? Đột nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được một tia không thích hợp. Trong chân nguyên của đối phương ẩn chứa khí tức của Tử Tuyển Thiên Thương Viêm, mà tia khí tức kia vẫn chưa gia nhập vào chân nguyên của Bạo Liệt Vương, mà ngược lại nó đang đối kháng với chân nguyên của hắn. Khó trách, đối phương vừa xuất hiện, ta luôn cảm giác khí huyết của hắn không ổn định, tựa hồ còn bị tổn thương. Nguyên lai là vậy. Nhưng vì sao trong thân thể hắn lại có được lực lượng của Tử Tuyển Thiên Thương Viêm? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai là ngươi. Lâm Tiêu lập tức nhớ tới lúc trước, Tử Tuyển Thiên Thương Viêm từng giao thủ với một cường giả thần bí, vì vậy làm cho khí tức của nó yếu đi rất nhiều, nhờ vậy mình đúng lúc hấp thu được. Mà cường giả thần bí kia không biết là ai, hiện tại xem ra tuyệt đối chính là Bạo Liệt Vương, không phải nghi ngờ. Xem ra, Bạo Liệt Vương đã đối chiến với Tử Tuyển Thiên Thương Viêm, làm thương thế của hắn vẫn chưa thể chữa khỏi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong lòng Lâm Tiêu đã có chủ ý. Chậc chậc, trong chân nguyên của ngươi còn lưu lại lực lượng của Tử Tuyển Thiên Thương Viêm, khí huyết của ngươi đã đủ cho ngươi khôi phục chưa? Lâm Tiêu nhanh chóng chữa trị thương thế trên người, nhìn Bạo Liệt Vương cười lạnh. Hử, giết người cũng vẫn đủ. Thân sắc của Bạo Liệt Vương lạnh lùng, sát khí bốc lên. Lâm Tiêu tới từ đảo Mê Thất cho nên biết về Tử Tuyển Thiên Thương Viêm cũng không có gì lạ. Nhưng thiên hỏa kia chính là bí mật trong lòng hắn, không chấp nhận cho người ta rình rập. Lúc này sát khí của hắn càng sâu. Dù làm nội thương bùng nổ, hắn cũng phải giết cho được Lâm Tiêu. Ngay tại đây trên thân thể hắn bắn ra không gian lực thật lớn. Ông ông, không gian lực đầy trời thổi quét đem hư không trong phạm vi trăm dặm hóa thành một cái lồng giam. Tiểu tử, người mới bước vào vương giả nhất trọng chỉ có 5 không gian đạo văn lực. Ta tung hoành hơn 200 năm, đánh chết 9 vương giả sinh tử cảnh, thu thập đạo văn lực của bọn hắn. Hiện tại ta có 17 không gian đạo văn lực, gấp 4 lần ngươi. Ngươi lấy thứ gì mà chiến với ta? Hiện tại ta đã phong tỏa hư không này. Ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Văn Đao chợt bắn ra hào quang, tản mát ra uy áp như thời hồng hoang viễn cổ. Để cho ngươi tới kiến thức một kích mạnh nhất của ta, có thể chết dưới một kích này cũng là vinh hạnh của ngươi. Hoàng Long Lăng Tiêu. Sao cái chiều tên nghe ngang thế nhở? Oanh, một đạo đao mang càng thêm đáng sợ bay ra, hóa thành viễn cổ Hoàng Long, chấn áp hết thảy, như một ngọn núi lớn gắt gao đè nặng Lâm Tiêu, không sao địch nổi. Thiên Khung Ấn. Trong mắt của Lâm Tiêu hiện lên tinh mang, trực tiếp đánh thẳng ra ngoài. Đồng thời đối mặt công kích cường đại của Bảo Liệt Vương, hắn không lùi mà tiến tới phía trước. Oanh, ca sát. Tiếng nổ lớn vang vọng thiên địa, trong hư không xuất hiện lỗ thủng màu đen thật dài hơn cả ngàn thước, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, như khối băng vỡ vụn lan tràn ra vô số khe rãnh. Phốc một tiếng, Bảo Liệt Vương bay ngược ra ngoài. Làm hắn khó có thể tin là Lâm Tiêu không màng tới sóng xung kích thật lớn, mạnh mẽ xông qua khu vực nổ mạnh, ở trên người huyết nhục mơ hồ đã bị trọng thương, quả thực nhìn thấy vô cùng thê thảm. Đoạn thiên thức, vùng cao toái thiên phủ, Lâm Tiêu hùng hằng chém xuống. Tiểu tử, ngươi đang tự sát sao? Ta thành toàn cho ngươi, chết đi. Một tiếng ầm vang, đoạn thiên thức không phải đối thủ của thiên long ngạo thế, thiên long nháy mắt đánh tan phủ mang, mãnh liệt công kích về hướng Lâm Tiêu. Thời khắc mấu chốt, trên người Lâm Tiêu hiện ra một bộ khải giáp màu đen ngăn lại công kích. Cái gì? Bạo Liệt Vương trợn tròn mắt, không ngờ là vương phẩm khải giáp. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng điểm ra một chỉ, phốc. Một đoàn hỏa diễm nhỏ từ ngón tay hắn bắn tới, có ba sắc màu, quấn quanh một chỗ, mỹ diệu tuyệt luân. Nhưng trong lòng Bạo Liệt Vương lại khủng bố như có thiên lôi giáng xuống. Đây là khí tức của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Không đúng, còn có hai loại thiên hỏa khác. Ba lại thiên hỏa hợp cùng một chỗ, làm sao có thể? Phốc, ở trong nỗi khiếp sợ, hỏa diễm như sao băng xuyên vào mi tâm của Bạo Liệt Vương. Đồng tử của hắn hung hăng co rụt lại, sau đó oanh một tiếng, thân thể bốc cháy lên ngọn lửa khủng bố, lại đột nhiên nổ tung, vô số ánh lửa văng khắp nơi, rồi chậm rãi rơi xuống từ trên bầu trời. Ông, từng đạo không gian đạo văn hiện lên trên không, đúng vừa vặn 17 đạo. Lâm Tiêu vung tay thu hồi toàn bộ không gian đạo văn, Long Văn Đao cùng dưới chỉ của Bạo Liệt Vương mà hắn vừa chết thì không gian chung quanh lập tức giải tán giam cầm. Uy lực của Tam Muội Chân Hỏa quả nhiên đáng sợ. Đại ca đã chết. Lực Quỷ Vương đứng xa chứng kiến hết thảy, ánh mắt hoảng sợ, không cách nào tin nổi kết cục này. Trốn. Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm, nháy mắt hắn xé vỡ hư không, nhanh chóng bỏ chạy. Không gian phong bạo. Lâm Tiêu trông thấy trực tiếp đánh ra một quyền. Lực công kích của không gian phong bạo cũng không mạnh lắm, nhưng đối phó với lực quỷ vương đã đủ rồi. Hắn vừa trốn vào hư không đã bị chấn bay ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chừng chừng một búa chém tới. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể của lực quỷ vương phân thành 4-5 mảnh, sau đó bạo thành huyết vụ, triệt để tiêu tán thì cốt vô tổn. Suy, 8 không gian đạo văn lực của lực quỷ vương bị Lâm Tiêu nhiếp vào tay, tùy ý thu hồi lại. Ở trong Thương Long Tý, các cao thủ đang hoảng loạn sợ hãi. Lâm đạo chủ làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đem không gian bí bảo che chắn lại? Không biết hiện giờ bên ngoài thế nào, Lâm đạo chủ đã chạy thoát rồi sao? Bảo Liệt Vương đáng chết, rõ ràng là võ giả tới từ đảo Mê Thất, lại đem bảo Mê Thất biến thành dưỡng thực tràng cho hắn gia tăng thực lực, thật là khốn nạn. Trong quá trình chiến đấu, Lâm Tiêu vì không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, vì thế mở ra che chắn của Thương Long Tý, lập tức nhóm cao thủ bên trong thất kinh. Mọi người không cần kinh hoàng, ta tin tưởng Lâm đảo chủ sẽ gặp dữ hóa lành. Đúng vậy, Lâm đảo chủ thiên tư tung hoành, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy vương giả nhất trọng không phải đối thủ của đảo chủ, cho dù vương giả nhị trọng thì đảo chủ cũng có sức đánh một trận. Ta tin tưởng đảo chủ dù không phải đối thủ của Bạo Liệt Vương thì cũng nhất định sẽ có biện pháp chạy trốn. Đúng vậy, ấn ký vương giả trong người chúng ta đều bình yên vô sự, đại biểu cho Lâm đảo chủ còn chưa vẫn lạc. Tin tưởng hắn che chắn không gian bí bảo nhất định là có nguyên nhân riêng. Lam Du Vân cùng với Trần Vân đều mở miệng nói, ánh mắt kiên định nhưng nội tâm cũng bất an. Điều duy nhất bọn họ có thể làm lúc này chính là tin tưởng Lâm Tiêu. Ngay lúc mà mọi người còn đang hoảng loạn thì che chắn đột nhiên biến mất. Trong cảm giác của họ, bên ngoài là một mảnh gió êm sóng lặng, chỉ còn một mình Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng trong thiên địa. Trong tay hắn lúc này đang cầm Long Văn Đao. Lâm đảo chủ, phát sinh chuyện gì? Bạo Liệt Vương đâu? Chúng ta trốn thoát rồi sao? Mọi người đều thở ra một hơi, chợt nhìn thấy Long Vân Đao ở trong tay Lâm Tiêu, khẩn trương hỏi. Chư vị yên tâm, trên thế gian này đã không còn Bạo Liệt Vương nữa. Thanh âm của Lâm Tiêu quanh quẩn trong Thương Long Tý. Mọi người ngẩn ngơ, dù chứng kiến Long Vân Đao ở trong tay Lâm Tiêu, trong lòng đã có chút suy đoán. Nhưng khi Lâm Tiêu thực sự xác nhận, họ vẫn bị chấn kinh, vô cùng kinh hãi. Đó chính là vương giả nhị trọng, hơn nữa đã bước vào cảnh giới này thật lâu, từng liệp sát 9 vương giả khác, nhưng lại vẫn lạc trong tay một người vừa mới đột phá sinh tử cảnh chưa lâu. Giờ khắc này trong lòng mọi người mới triệt để hiểu được bọn họ đã đi theo một người khủng bố cỡ nào. Lâm đảo chủ, thuộc hạ đối với trời mà thề, từ nay đi theo Lâm đảo chủ, nên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày, chí tử không đổi. Lam Du Vân là người đầu tiên quỳ xuống. Lâm đảo chủ, ta cũng vậy, ta cũng thế. Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo đều quỳ một gối nghiêm túc tuyên thệ. Cái gì? Bọn họ đây là... Mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn mấy người Lam Du Vân. Hiện tại tuy họ đều là tùy tùng của Lâm Tiêu, nhưng căn cứ ước hẹn, 10 năm sau họ sẽ được tự do. Nhưng lời thề của nhóm người Lam Du Vân đã đại biểu ý nghĩa, họ hoàn toàn thần phục với Lâm Tiêu, trở thành tùy tùng chính thức của hắn. Đời này kiếp này vĩnh viễn sẽ là như vậy. Thật lớn gan. Mọi người trợn mắt, nhưng ngay sau đó đủ mọi ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu bọn họ, không cách nào dằn nén được. Tuy họ là nửa bước vương giả, nhưng muốn đột phá sinh tử cảnh khó hơn lên trời. Nếu như không gặp kỳ ngộ đặc biệt, thì trong hơn 100 người này có 2-3 người trở thành vương giả cũng đã tạ trời tạ đất. Mà bọn họ đạt được sinh tử cảnh thì thế nào? Căn cứ tình huống trước đó mà xét, ở trên đại lục thương khung này cường giả đông đảo, những kẻ ngoại lai như họ hoàn toàn không có căn cơ cùng hậu trường, sẽ rất khó khăn sống sót, nhất định phải dựa vào một thế lực lớn mới được. Nhưng họ lại hoàn toàn không hết có chút hiểu biết nào về đại lục thương khung. Nếu như bọn hắn một lòng đi theo Lâm Tiêu thì khác, mọi người tin tưởng với thiên phú cùng thực lực của Lâm Tiêu, tương lai có thể đột phá vương giả nhị trọng, tam trọng là chuyện như ván đã đóng thuyền. Mà Lâm Tiêu ngoại trừ thiên phú kinh người, còn là một luyện dược sư, tinh thần lực đột phá tới vương cấp, có khả năng giúp những cao thủ nửa bước vương giả như họ có hy vọng đạt tới sinh tử cảnh dễ dàng hơn. Dần dần mọi người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hành động của nhóm người Lam Du Vân là sáng suốt cỡ nào. Trong lúc nhất thời mọi người đồng thời quỳ bái xuống muốn đi theo Lâm Tiêu. Chư vị đừng nóng nảy. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiêu thoáng ngạc nhiên. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt của hắn là quay về Võ Linh Đế Quốc, chứ không phải những việc khác. Đi. Đã biết vị trí của mình, Lâm Tiêu xé mở hư không, nháy mắt bước vào, bay về phía nam đại lục tương khung. Trong quá trình phi hành, Lâm Tiêu kiểm đếm lại thu hoạch của mình. Chà, không thể tưởng tượng nổi. Vừa kiểm tra, Lâm Tiêu không khỏi kinh hãi. Trong giới chỉ của ba vương giả này vô số bảo vật, không nói đâu xa, chỉ tính thượng phẩm nguyên thạch gấp 10 lần số nguyên thạch hắn lấy được trong đảo Mê Thất. Ngoài ra Lâm Tiêu còn tìm được 7-8 vạn cực phẩm nguyên thạch trong giới chỉ của Bạo Liệt Vương, làm đôi mắt hắn không khỏi sáng rực lên. Ngoài trừ nguyên thạch còn có rất nhiều bí tịch bảo vật, nhưng chỉ có một vương giả chi binh là Long Vân Đao, hơn nữa còn một quyển bí tịch làm Lâm Tiêu kích động, chính là Long Văn Đao Quyết. Long Văn Đao Quyết này phân thành 5 thức, thức thứ nhất Thiên Long Ngạo Thế, thức thứ hai Hoàng Long Lăng Tiêu, thức thứ ba Phách Long Bất Tức, thức thứ bốn Huyền Long Vô Hối, thức thứ năm Long Du Hồng Hoang. Mỗi thức đều đại biểu cho một thần long cường đại, mà năm thức này cả năm đầu thần long đều xuất hiện, dòng trời hồng hoang, uy lực băng thiên liệt địa. Linh hồn ấn ký của Bạo Liệt Vương thật cường đại, Lâm Tiêu phải phí không ít thời gian mới hoàn toàn tẩy sạch ấn ký hắn lưu lại trong Long Vân Đao. Tay nắm Long Vân Đao, một loại cảm giác huyết mạch dung hợp hiện lên trong lòng. Chạm, khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu thúc dục đao hồn chém ra. Trong không gian loạn lưu, không gian bị xỏ xuyên ra một khe rãnh dài hơn ngàn thước, nơi nơi đều là không gian mảnh nhỏ bay tán loạn. Loại cảm giác này tràn ngập sự bá đạo và uy nghiêm, phảng phất như tận thế chạy tới, vũ trụ hồng hoang đều phải dơ dụng. Hảo đao, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng vui sướng. Ở trong quá trình phi hành, Lâm Tiêu vừa hấp thu nguyên khí tinh thuần trong cực phẩm nguyên thạch, vừa dùng cửu ngự phân thần thuật cảm ngộ tâm pháp của Long Văn Đao Quyết, đắm chìm trong thế giới của đao pháp. Không biết trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được bên dưới có một dãy quần đảo xuất hiện. Bá một tiếng, thân thể phá vỡ hư không, Lâm Tiêu đáp xuống tốc độ cực nhanh, không ai phát hiện được. Thì ra, nơi này chính là Liên Minh Thiên Thủy. Quần đảo thật lớn có chút xa hoa, so sánh với quần đảo phong bế như đảo Mê Thất thì nơi này phồn vinh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa đi xuống, tinh thần lực của Lâm Tiêu đã đảo qua cả đảo. Bên trong ngoài 10 gã nửa bước vương giả thì không có vương giả sinh tử cảnh tồn tại. Trải qua tìm hiểu, Lâm Tiêu cuối cùng biết được liên minh thiên thủy này là một liên minh nhàn tản có 3 vương giả sinh tử cảnh cùng hơn 10 nửa bước vương giả quản lý hết thảy, nằm cách biên cảnh bắc bộ của thương khung đại lục gần 100 vạn dặm, thường xuyên tiến hành mậu dịch lui tới cùng với đế quốc thần võ. Liên minh thiên thủy này là một tổ chức nằm tại vùng biển Bắc Hải, Vô Tận Hải. Tôn chỉ đầu tiên khi thành lập chủ yếu là vì cho các đại đảo liên hợp lại, không bị đội buôn cung cường giả của đại lục thương khung thâu tóm. Vì tranh đấu cùng hải tặc trên Vô Tận Hải, nó đã tồn tại hơn ngàn năm, nhưng hơn 200 năm trước Bạo Liệt Vương tới nơi này đã đánh chết liên minh minh chủ của liên minh thiên thủy. Lúc đó hắn chiếm lấy liên minh, những năm gần đây Bạo Liệt Vương cướp đoạt của cải khắp nơi, siêu quao thuế nặng, cực kỳ nghiêm trọng khiến cho dân chúng lầm than. Không ngờ lại là... cái gì đây? Nếu con mẹ nó sao tự nhiên là đến đoạn này lại... cái khỉ gì đây? Ông mẹ là... không thể tin được là cái ở trên trang web này mà cũng bị lỗi chương này. Đã đọc đến cái đoạn bay từ đầu từ đâu rồi lại quay lại từ cái đoạn gì đây? Quay lại cái đoạn đánh nhau với Bạo Liệt Vương. Ở đây. Hèn gì trên người Bạo Liệt Vương lại có nhiều tài phú như thế, cướp giật hơn 200 năm đúng là đủ tích lũy tài sản cách xù. Lâm Tiêu chỉ ở lại hòn đảo nửa canh giờ rồi lại lên đường. Võ giả và dân chúng của Thiên Thủy Liên Minh hoàn toàn không hay biết minh chủ và hai phó minh chủ trước kia cai trị bọn họ đều đã chết. Từ hôm nay trở đi, Liên Minh Thiên Thủy tiến vào thời gian tự do, có lẽ sẽ xảy ra hàng loạt cuộc chiến chém giết rồi hình thành một cách trật tự mới. Trong khi đó thì Lâm Tiêu đã chạy đến đế quốc Võ Linh. Rồi, đến phần này dừng lại là hợp lý rồi anh em nhỉ. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.